mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 44, dùng ý niệm điều khiển đồ vật trong không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hiểu Nguyệt cứ suy nghĩ như vậy rồi ngủ. Một giấc ngủ dậy đã là rạng sáng 4 giờ. Cô trực tiếp vào trong không gian. Ngày hôm qua mua đồ vật còn chưa sắp xếp. Tuy rằng đã đưa tới kho hàng, nhưng còn chưa có sửa sang lại. Cô đến kho hàng thấy đồ vật thế mà đã chỉnh tề tề. Tần Hiểu Nguyệt có chút chấn kinh. Chẳng lẽ chỉ cần mình đem đồ vật đưa tới kho hàng, đồ vật sẽ tự mình sửa sang lại sao? Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được ra không gian, đem đồ vật trong phòng thủ một ít vào kho hàng. Chẳng mấy bao lâu thời gian, cô phát hiện mấy thứ này thật sự sắp xếp chỉnh tề. Tần Hiểu Nguyệt chỉ vào kho hàng muốn khóc. Sớm biết kho hàng có công năng này thì tốt. Lại nghĩ lại mấy ngày hôm trước cô sắp mệt thành chó. Tần Hiểu Nguyệt nhìn dâu tây lại một vụ trưởng thành, nghĩ nếu dâu tây cũng tự mình có thể thu được vào kho hàng thì tốt rồi. Ai biết cô vừa có một cái ý niệm này, dâu tây thế mà thật sự đều biến mất không thấy. Lúc cô chạy đến kho hàng thì thấy dâu tây thế mà cũng chỉnh tề tề rồi. Tần Hiểu Nguyệt lập tức hưng phấn. Thì ra ở trong không gian này, cô liền cùng thần vạn năng giống nhau. Nếu sớm biết như vậy, cô thật sự không cần chịu nhiều mệt mỏi nhiều vậy. Tần Hiểu Nguyệt cũng không biết, hiện tại sở dĩ cô có thể điều khiển đồ vật bên trong, là bởi vì hình xăm của cô hấp thu nước hồ. Hiện tại cô đã cùng toàn bộ không gian hoàn toàn phù hợp, cho nên mới có thể thao tác tự nhiên như thế. Tần Hiểu Nguyệt hưng phấn, đem dưa hấu thu một chút, thậm chí đem trái cây cũng thu vào. Sau đó trực tiếp dùng ý niệm khống chế hạt giống rau dưa. Đem đất trống dư lại cũng trồng rau dưa. Nếu có thể nhẹ nhàng như vậy mà làm việc, như vậy không cần động tay chân. Tuy rằng nhìn kho hàng không quá lớn, nhưng chính là người tu chân làm ra, có thể thu nạp vô hạn đủ loại kiểu dáng đồ vật. Cho nên Tần Hiểu Nguyệt hoàn toàn không lo lắng vấn đề không bỏ chứa được. Sau khi cô đem đất trống đều trồng hết, liền ra không gian. Lúc này, có người đang gõ cửa phòng cô. Mở cửa vừa thấy là Dương Nhiên đứa nhỏ kia. Nguyệt tỷ tỷ. Dương Nhiên cảm giác hiện tại cùng Tần Hiểu Nguyệt càng thêm thân cận. Tối hôm qua nó suy nghĩ nửa đêm, nếu ngày hôm qua nó không theo dõi Nguyệt tỷ tỷ, có lẽ hiện tại nó đã mất đi mẹ. Bởi vì bác sĩ nói, mẹ trúng độc, chỉ cần độc phát 10 phút liền phải chết. Ngẫm lại Dương Nhiên liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Nó nghĩ đây cũng là lý do vì sao mẹ nhất định phải tìm được Nguyệt tỷ tỷ. Cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ. Nếu không có Nguyệt tỷ tỷ, có lẽ mẹ đã sớm trúng độc bỏ mình. Lại còn tìm không được người hạ độc bạc. Cách chương.